Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 519, Mã Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ lại, trước đây bản thân lần đầu tiên tiến nhập Thiên Sư Bài. Mã cũng là hồ lý hồ đồ tiến nhập, sau đó cùng bản thân cùng nhau nhìn thấy Diệp Pháp Thiện Thần Tượng. Sau đó, Mã sau khi tỉnh lại vậy, hắn là dường như cả người bị vật gì vậy đánh một cái. Sau đó liền tỉnh, mình đương thời còn hoài nghi tới, Mã cùng Diệp Pháp Thiện có phải hay không cũng có cơ duyên gì. Hiện tại xem ra, hoặc là thật có khả năng này. Tâm niệm điểm, Diệp Thiếu Dương cúi người nhìn Mã, chậm rãi cầm đầu, nói, Mã, rất có thể là linh môi chất môi giới thể chế. Loại thể chất này có thể hấp thu cương khí. Diệp Manh tại chỗ sửng sốt, nàng đạo pháp không sâu, cũng biết linh môi chất môi giới là có ý gì. Lập tức cau mày nói, ta biết linh môi chất môi giới có âm dương nhãn, hữu dung dễ dẫn quỷ nhập vào người. Chả thế nào hữu giá chủng có thể hấp thu cương khí thể chất sao? Diệp Thiếu Dương nói, linh môi chất môi giới cũng chia rất nhiều loại. Không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ta từ trong sách thấy qua, có một loại thể chất sẽ hấp thu cương khí nhiều đủ, sau đó chính là từ đi đánh huyệt quán thông kinh mạch. Diệp Manh chờ một lát không gặp hắn xuống lần nữa đi, nói, sau đó đây, ta cũng không biết, trong sách không có viết sẽ như thế nào. Diệp Bá chen một câu, sẽ gặp nguy hiểm sao? Diệp Thiếu Dương nhức đầu, cương khí đánh, vỗ không có nguy hiểm. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, nói, ta ngây người một hồi đi, vạn nhất ta sau khi đi hắn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, phiền phức liền lớn. Diệp Bá nếu không, người hỗ trợ lộng cơm đến ăn, cái này vội vàng ban ngày còn chưa ăn cơm nữa, nhanh chết đói. Diệp Bá gọi tới chân thím, để cho nàng đi chuẩn bị cơm nước. Diệp Manh vốn định đi theo vào trợ thủ, kết quả Tam Nương cũng đi vào, biết được Diệp Thước tử vong chân tướng, nàng đối với Diệp Bá người một nhà nếu không đã không còn oán hận, ngược lại có chút cảm kích, cũng đồng ý giúp đỡ làm sự tình. Diệp Bá quay đầu trừng Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, không nên gọi ta Diệp Bá, người ta là gần môn thân thích, ta là ngươi nhị bá. Diệp Bá, Diệp nhị bá khác nhau ở chỗ nào sao? Diệp Thiếu Dương buồn bực nói, đúng, lão Diệp Bá, Diệp Bá gọi, ta đến bây giờ còn không biết ngươi tên đầy đủ tên gì. Diệp Bá không lời nói, ta vốn tên là gọi Diệp Ba, ở trong thôn bối phận cao, một ít vãn bối luôn luôn gọi Diệp Bá, gọi thành tập quán thì trở thành tên hài âm. Tất cả mọi người gọi Diệp Bá, ngay cả lão nhân đều gọi như vậy, nhưng ta là ngươi nhị bá, ngươi phải gọi như vậy. Diệp Thiếu Dương cười nói, cũng gọi ngươi bá, cái này tốt, người người đều so với ngươi muộn đồng lứa. Diệp Bá rên một tiếng nói, phải đi, ta sợ giảm thọ, một lát nữa công phu. Chân thím cùng Tam Nương cùng nhau cơm nước lần lượt bưng lên bàn, đều là nông thôn bình thường đồ ăn, còn có một chậu nóng hổi bánh màn thầu cùng cháo loãng. Diệp Thiếu Dương không chút khách khí ăn, một hơi thở ăn ba cái bánh bao, uống hai bát cây đậu đũa bát cháo, cảm giác cái kia thoải mái, vỗ vỗ cái bụng, đi tới bên ghế salon, nắm Mã thủ đoạn, dùng cương khí lần thứ hai cảm giác một hồi, giật mình phát hiện, đang lúc bọn hắn các loại cơm ăn cơm ngắn ngủi này nửa giờ trong, Mã trong cơ thể huyệt vị đã đại bộ phận bị giải khai. Hùng hậu cương khí tụ tập đang giận hải phụ cận, đang trùng kích huyệt khí hải. Mã hai hàng lông mày nhíu chặt, đầu đầy đại hãn, nhìn qua rất là khó chịu. Diệp Thiếu Dương hai lời không, đem tự thân cương khí dẫn vào trong cơ thể hắn, hỗ trợ trùng huyệt. Nửa phút sau, Mã cả người run lên, huyệt khí hải thông, vẻ này mạnh mẽ cương khí tiến nhập huyệt khí hải, ẩn giấu không gặp, mã kêu lên một tiếng đau đớn, chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi dài, trợn mắt chứng kiến Diệp Thiếu Dương, lại nằm nổi chậm một hồi, sắc mặt từ từ khôi phục tự nhiên, lúc này mới ngồi xuống, dùng sức vỗ vỗ cái ót, nói, Diệp Tử, ta đây là làm sao ngủ, loại sự tình này cũng không cách nào giấu giếm. Diệp Thiếu Dương vì vậy đại thể một lần phát sinh ở trên người hắn hiện tượng kỳ quái. Mã nghe xong thất kinh, giang hai tay ra, xem một hồi không có gì khác thường, lại đứng lên đi vài bước. Cau mày nói, ta cảm giác cũng không có chuyện gì a, ngay cả có mệt, dường như mới vừa khô hết khí lực gì giống như. Diệp Tử ngươi cương khí gì gì đó, chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này. Ta nào biết ngươi một dạng chuyện gì xảy ra, ngược lại không là chuyện xấu là được. Mã nhức đầu, đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nắm Diệp Thiếu Dương tay, kích động nói, ngươi à, có phải hay không là ta xương cốt tinh kỳ, thiên phú tuyệt hảo, ngươi lão tổ tông vừa thấy được ta sẽ thích. Sở dĩ đem suốt đời công lực truyền cho ta, lại thừa dịp ta ngủ công phu, giúp ta đả thông nhâm đốc nhị mạch. Diệp Thiếu Dương mắt liếc nhìn hắn. Sau đó thì sao? Giữ gìn hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Diệp Manh bật cười, mã lơ đành, nói, cái này thật là không đúng. Có thể ta một thức tỉnh lại. Thành thiên sư đây, ngươi nằm mơ còn không có tỉnh đi. Diệp Thiếu Dương căm giận mắng, lão tử là trăm năm vừa thấy tiên thiên vật thể, còn tu hành vài chục năm mới được thiên sư, ngươi ngủ một giấc tựu thành thiên sư, vậy ta còn không bằng mua khối đậu hủ đập đầu tự tử một cái toán. Mã cười hắc hắc, chỉ vào trên bàn co lại thịt kho tàu đậu hủ đạo. Cái này có đậu hủ, ngươi đụng đi, đừng xả vô dụng, dọn dẹp một chút đi nhanh lên. Trời sắp tối, Diệp Thiếu Dương bắt chuyện Diệp Manh cùng Mã cùng nhau, mang theo một đại túi người giấy cùng liên can pháp khí. Cùng Diệp Bá người một nhà cáo biệt, ly khai Diệp gia, chân thím tiễn bọn họ đến ngoài cửa lớn. Không yên lòng đối với Diệp Bá đạo, Manh chuyến đi này, không biết có nguy hiểm gì chứ. Nữ nhi lớn, muốn làm gì ngươi cũng ngăn không được. Diệp Bá chiều Diệp Thiếu Dương bóng lưng nỗ bĩu môi, an ủi, có nữa Thiếu Dương ở, cũng không có chuyện gì, yên tâm đi. Chân thím nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Diệp Manh đi chung với nhau thân ảnh, cảm khái nói, Thiếu Dương hài tử này, hôm nay thật là tiền đồ, thân cao, dáng dấp cũng tốt, đáng tiếc hắn là người đường chất. Diệp Bá nghe ra tiếng nói của nàng, cau mày nói, ngươi cũng đồ, Thiếu Dương cùng Manh là không có gia ngũ phúc bản gia huynh muội. Tuyệt không được, chân thím âm thầm thở dài. Trên đường đi, mã tâm tình cao vút, thỉnh thoảng cười hắc hắc, tự lẩm bẩm, ta là đạo môn thiên sư, theo ma giống nhau. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, ba người một đường đi tới lưỡng giới sơn trước, lúc này trời còn chưa tối. Lưỡng giới sơn bên trong một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ bầu trời hơi có chút sương mù nhàn nhạt quanh quẩn, nhìn qua cùng thông thường sơn cốc không có gì khác biệt. Diệp Thiếu Dương xuất ra âm dương mâm, gảy một phen, cầm ở vòng tay trái xuất ra một bả dài 7 tấc đinh, đi vài bước, liền hướng trên mặt đất đinh tiếp theo cây, ở mấy thước vuông trong phạm vi. Tổng cộng đánh hạ 23 cây trường đinh, sau đó mang theo mã đi phụ cận trong rừng trúc, dùng mao sơn diệt linh đinh chặt bỏ cửu tiết gậy trúc. Mỗi một tiết đều là cắm ở lóng trúc dưới đáy chém đứt, hình thành một cái ống trúc, cầm lại đến đinh đinh địa phương đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.